Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh loạn lạc, dù tang quỷ do Ngụy Khoảnh nuôi lớn, nhưng người cha già này chẳng hề lo lắng chút nào. Ngược lại, thủ lĩnh địa phương bắt đầu sốt ruột. Đường Kha Tâm đang đứng trong góc dùng khuỷu tay thúc nhẹ Ngụy Khoảnh bên cạnh. NPC trong cửa liên tục xuất hiện. Tiểu Tang không trụ được lâu đâu. Ngụy Khoảnh, một bên phóng hỏa vi phạm, một bên tấn công người chơi vi phạm. Quỷ tư sẽ đến bắt người. Không chết được. Nghe thấy vậy, Đường Kha Tâm sờ vào lương tâm của mình phản bác. Xét về mặt lý thuyết, người của tôi tấn công người chơi phóng hỏa không tính là vi phạm. Ngụy Khoảnh, nếu đã thương lượng xong với quỷ tư thì không chừng. Nói cách khác là gian lận. Vừa dứt lời, trên tường bao quanh sân trường đột nhiên xuất hiện một cánh cửa sắt. Cửa kêu, két, một tiếng rồi mở ra. Một đội ngũ đeo thắt lưng da bò, đi giày chiến cao, tản ra theo hình chữ V. Tang quỷ nắm chặt ngọn lửa trong tay. Kinh ngạc quay đầu lại, mấy ngươi, tới sớm qua ưm, hắn bị một quỷ sinh bịt miệng, kéo vào trong cánh cửa sắt. Những tên bảo vệ còn lại cũng bị còng tay, cùng biến mất theo cánh cửa sắt khỏi không gian. Đường Kha Tâm đứng dậy, kinh ngạc nhìn cảnh tượng đổ nát. Ngụy Khoảnh cũng đứng lên, giả vờ ho khan rồi nói, đã hẹn giờ với quỷ sinh, cứ đến giờ là bắt người. Quên không nói với Tiểu Tang, Đường Kha Tâm, trẻ con lớn lên không dễ dàng gì. Thợ săn Tu La, sự tồn tại mà đám quỷ hận thấu xương. Nếu thân phận thủ lĩnh Tu La bị bại lộ, chắc chắn không thể làm quỷ hoàng được. Ngụy Khoảnh cẩn thận đặt lại mặt nạ quỷ lên mặt Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm ngẩn người. Rõ ràng chiếc mặt nạ trên mặt rất lạnh, nhưng cảm giác lại như được miếng đệm thịt của mèo áp vào mặt. Đặc biệt là con mèo ấy còn cố tình giả vờ không quan tâm, tránh ánh nhìn. Trong khoảnh khắc đó, cả trái tim và ánh mắt của Đường Kha Tâm mềm nhũn như tơ. Ngẩn người làm gì, tự đeo đi. Ngụy Khoảnh định thả tay ra thì bị Đường Kha Tâm giữ lấy cổ tay. Anh nghĩ tôi là loại người thế nào? Đường Kha Tâm hỏi. Ngụy Khoảnh khẽ cau mày. Anh không hiểu ý của Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm tiếp tục. Một kẻ hèn hạ giành lấy danh hiệu của anh mà vẫn có thể đứng đây, thậm chí nhận được sự giúp đỡ từ Mị đại nhân, có phải là vì trong lòng anh, tôi là một người đáng tin, đúng không? Cậu thề rằng mình không phải kẻ được lợi còn ra vẻ. Chỉ là cậu biết nếu không giúp Ngụy Khoảnh sắp xếp lại suy nghĩ, thì anh sẽ không chủ động nhận thức được điều này. Ngụy Khoảnh, thấy Ngụy Khoảnh làm thinh, Đường Kha Tâm tiếp tục chọc ngoáy. Hay đây là lợi ích của việc làm người yêu? Tự luyến, Ngụy Khoảnh hất tay ra, quay người bỏ đi, Đường Kha Tâm đuổi theo. Nếu tôi mang khuôn mặt này, anh vẫn sẽ giúp tôi chứ? Ngụy Khoảnh quay đầu lại nhìn, thấy Đường Kha Tâm đã đổi thành khuôn mặt ông chú. Anh phiền não bước nhanh hơn, đừng chạy nhanh như vậy chứ, đợi tôi với. Đường Kha Tâm cười đuổi theo, vừa rồi còn bước đi oai nghiêm như hắc vô thường, giờ lại như một chú chó vàng nhảy nhót đuổi theo khúc xương. Thầy giáo, nếu thầy thật sự muốn đi theo tôi, xin hãy giao đề thi tối nay ra. Không được, đạo đức nghề nghiệp vẫn phải có. Vậy xin hãy tránh xa tôi ra một chút, kẻo tôi lại nhớ đến chuyện tính sổ. Anh định tính sổ thế nào? Tư thế gì? Nói cho tôi biết để tôi chuẩn bị tâm lý. Ngụy Khoảnh, trong lớp học chỉ còn lại 8 người chơi. Yêu nhất, Vương Anh Hỷ, Trần Mạn lần thứ 13 tham gia, cùng với 4 nam sinh từng đấu ngầm với tang quỷ và một nữ sinh tóc ngắn ít khi nói chuyện. Trên bảng đen viết đầy những suy luận, chủ yếu của hai trường phái lớn. Trần Mạn chủ trương, tìm người có giá trị nhất. Còn Vương Anh Hỷ chủ trương, vượt qua kỳ thi tốt nghiệp. Tiếc rằng chưa có luận điểm nào có đủ bằng chứng thuyết phục. Trần Mạn, đi đường tắt mạo hiểm quá. Chúng ta vẫn cần giải đố. Bây giờ chỉ có Tang Tiểu Quỷ và Lâm Triết Quang có huy chương vàng. Nghe thấy tên Lâm Triết Quang, Yêu Nhất đang ngồi bên cửa sổ thất thần liền tỉnh lại. Đúng lúc này, Ngụy Khoảnh bước vào lớp, phía sau còn có người thầy giáo lạnh lùng như băng. Lớp học đột nhiên im lặng. Ngụy Khoảnh quay đầu nhìn bảng đen chi chít chữ viết, lấy từ trong túi ra 6 miếng huy chương vàng rồi nói: "Ai có thắc mắc gì có thể đưa ra, cùng nhau sàng lọc." Anh quay lại nhìn các bạn học, nhắc nhở: "Tang Tiểu Quỷ và Lâm Triết Quang đều không có ở đây. Trừ khi các bạn muốn tiếp tục ẩu đả, nếu không thì 6 câu hỏi này chính là tất cả manh mối." Các bạn học đồng loạt nhìn về phía giáo viên. Giáo viên lại im lặng dựa vào cửa lớp, dường như ngầm đồng ý với việc tổ chức họp lớp vào buổi chiều. Trần Mạn là người đầu tiên nêu lên suy nghĩ. Nhà trường công bố là chết do tai nạn, nhưng lại ngăn cảnh sát điều tra. Có thể suy đoán cái chết của nhân vật chính không phải là tai nạn. Chỉ còn 2 khả năng là tự sát và bị giết. Có một nam sinh tham gia thảo luận. Đây là trường học, cảnh sát điều tra chứng cứ khó khăn. Điều này cho thấy học sinh đã bị bịt miệng, giống như chúng ta bị quay phim trong phòng hiệu trưởng vậy. Nghe đến đây, mọi người đồng loạt nhìn về phía Yêu Nhất, chỉ thấy cô mặt đen lại, nằm gục trên bàn, vùi mặt vào cánh tay. Góc lớp có người châm biếm nói: "Bạn trai mà còn có thể tố cáo, còn ở đây giả bộ làm Bạch Liên Hoa gì chứ?" Vương An Hỉ nói: "Dù có bổ sung câu đố, chúng ta cũng không chắc biết được nhiệm vụ. Chi bằng 9 người 9 hướng, thử tất cả một lượt." Trần Mạn: "Vẫn là giải đố trước đi, chúng ta còn thời gian." Một nam sinh đề xuất: "Chuyện cuộc thi chắc chắn có liên quan đến đáp án câu đố. Nếu không, tại sao lại khiến chúng ta tố cáo, rồi lại đe dọa rằng tố cáo có rủi ro?" Có người phản bác: "Ba câu nói của cậu không có câu nào có quan hệ nhân quả cả. Không phải ai ở lại cũng đều là người thông minh." Ngụy Khoảnh đổi tay chống cằm từ tay trái sang tay phải, nói: "Đưa cho các cậu 5 câu hỏi, còn lại 1 câu của tôi." Vương Ây Hỉ: "Ai biết cậu có khả năng phán đoán không? Chúng tôi dựa vào đâu để nghe cậu chứ?" Ngụy Khoảnh: "Không nghe thì lăn ra ngoài tiếp tục giết người đi." Đại Phật Tổ: "Vương Ây Hỉ, trong giờ học không được lớn tiếng ồn ào." Giáo viên cuối cùng cũng đứng ra, nhưng có chút thiên vị. Vương An Hỉ chỉ vào Ngụy Khoảnh không phục: "Cậu ta cũng hét mà." Bốp, bàn học của Vương An Hỉ bị giáo viên đập nát. Hắn thức thời ngồi lại chỗ. Giáo viên khoanh tay đi về phía sau lớp học. Yêu Nhất liếc mắt nhìn giáo viên, lại liếc nhìn Ngụy Khoảnh, đảo mắt rồi nằm lại trên bàn. Sau vài giờ thảo luận, cuối cùng mọi người đã liệt kê ra 5 câu hỏi. Bảng đen chỉ còn lại câu đố. Học viên võ thuật Văn Chương luôn nỗ lực đào tạo những võ sư có giá trị nhất và đưa họ đến khắp nơi trên thế giới. Khi tôi hoàn thành màn biểu diễn tốt nghiệp, tôi đã chết. Nhà trường công bố với giới truyền thông rằng tôi học võ chưa đủ, gặp tai nạn trong lúc múa kiếm mà qua đời. Cảnh sát muốn vào trường điều tra sự việc, nhưng đã gặp phải trở ngại chưa từng có. Sự thật khi nào mới có thể được phơi bày? Đại diện học sinh Ngụy Tiểu Khoảnh cầm huy chương vàng dùng làm phấn viết lên bảng câu hỏi đầu tiên: "Tôi tự sát, phải, nhà trường vì lợi ích mà che giấu chuyện sòng bạc ngầm. Phải, nhà trường có thế lực đằng sau, có thể chống lại chính quyền. Không liên quan, học sinh bình thường đều có nhược điểm trong tay hiệu trưởng. Từ chối lên tiếng vì tôi, vừa đúng vừa không đúng. Tôi tự sát là để thu hút sự chú ý của cảnh sát." Phải, viết xong một câu hỏi, một miếng huy chương vàng sẽ biến thành cát. Mỗi câu hỏi sẽ gây ra cuộc thảo luận sôi nổi. Sau khi 5 câu hỏi được viết xong, lớp học biến thành chợ cá. Ngụy Khoảnh phủi tay quay đầu nhìn về phía sau lớp. Anh giơ tay lên, như một học sinh ba tốt ham học hỏi. Đường Kha Tâm do dự 2 giây, mở miệng nói: "Bạn Ngụy Tiểu Khoảnh có vấn đề gì không?" Lớp học đột nhiên im lặng, giáo viên đột nhiên nhẹ nhàng thế này, thắp lên hy vọng trong lòng học sinh. Sao họ không nghĩ đến việc có thể hỏi giáo viên nhỉ? Ngụy Khoảnh, tôi hỏi rồi, giáo viên sẽ trả lời sao? Đường Kha Tâm, không trả lời câu hỏi liên quan đến trên bảng. Lòng mọi người lại cùng lúc trùng xuống. Không thể hỏi câu đố. Vậy còn hỏi gì được đây? Nhưng Ngụy Khoảnh không nghĩ vậy. Hướng đi của mỗi cánh cửa đều thay đổi theo ý chí của chủ thần. Hiểu được suy nghĩ của chủ thần sẽ có ích cho việc giải đố. Sau một buổi chiều thảo luận, quá trình của câu chuyện đã dần hiện ra trước mắt mọi người. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ ẩn giấu trong đáp án câu đố. Ngụy Khoảnh tò mò về ý nghĩa của câu cuối cùng trong câu đố. Khi nào sự thật mới được phơi bày? Anh hỏi, nếu tôi gặp tình huống khó nói, cậu sẽ giúp tôi chứ? Bốp, là tiếng hàm mọi người rớt ra vì kinh ngạc. Trần Mạn đẩy gọng kính, không thể tin được nhìn Ngụy Tiểu Khoảnh, không thể hỏi câu đố, cũng không thể phá vỡ thùng mà trêu chọc giáo viên chứ. Nhớ NPC nổi giận thì sao? Nhưng cô không ngờ giáo viên lại không chút do dự trả lời. Sẽ giúp, Trần Mạn, thôi được, nhan sắc còn có thể dùng thế này. Học được rồi, Ngụy Khoảnh lại hỏi, giúp thế nào? Đường Kha Tâm, bất chấp mọi giá, dù hy sinh bản thân, cũng phải để những chuyện nhơ bẩn đó được phơi bày ra ánh sáng. Giọng điệu của Đường Kha Tâm kiên định đến mức Ngụy Khoảnh suýt nữa quên mất khuôn mặt chú già ấy. Hai người đối diện nhau, như thể mọi thứ xung quanh chỉ là ảo ảnh. Đinh, một tiếng chuông tan học kéo họ trở về lớp học. Giáo viên đứng dậy, không biết từ đâu lấy ra một xấp giấy có kích thước như thẻ dự thi A4. Phát cho từng học sinh. Đường Kha Tâm, thời gian thi là 8 giờ. Đề thi là toàn bộ bài quyền mà võ giáo đã dạy hôm qua. Trong thời gian thi, học sinh có vô số lần thi. Nếu không ai qua được kỳ thi, nhà trường sẽ sắp xếp thi lại. Thời gian thi lại sẽ được thông báo sau. Trong thời gian chờ thi lại, các em sẽ nhận được huấn luyện tăng cường. Tấm thẻ dự thi cuối cùng được đặt vào tay Ngụy Khoảnh. Giáo viên ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh, nói, dù cuối cùng chỉ còn lại một thí sinh, nếu không qua được kỳ thi, nhà trường sẽ tổ chức vô thời hạn. Giáo viên để lại câu nói lạnh lùng rồi đi, chỉ để lại học sinh trong lớp nhìn nhau không biết làm sao. Rất nhanh đã có người phát ra câu hỏi linh hồn. Các cậu, ai hôm qua chăm chú nghe giảng không? Cho dù bây giờ bắt đầu học, có học được không? Có ai vẽ lại quyền pháp không? Cho mình mượn vở chép với, ra ngoài mình bao lì xì. Những học sinh đột nhiên bắt đầu ôn tập bài vở trước khi thi, vừa tập quyền vừa thảo luận về khả năng nhiệm vụ cuối cùng. Nhất thời khiến phòng học trở nên náo nhiệt. Ngoại trừ yêu nhất đang gục đầu bên cửa sổ và Ngụy Khoảnh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Ngụy Khoảnh, cô ở chỗ tôi còn có một thẻ hack. Ra khỏi cửa này, thẻ sẽ hết hiệu lực. Đường Kha Tâm nói rằng yêu nhất chọn tố cáo Lâm Chiết Quang. Ngoài đời sẽ bị truy nã, tương đương với việc chọn vòng lặp vô hạn dài hạn. Mặc dù Đường Kha Tâm nhiều lần nhấn mạnh phải tránh xa yêu nhất, nhưng anh cảm thấy nếu không đến đặt thời hạn cho thẻ này, có nguy cơ bị cô quấy rầy. Yêu nhất đáp lại một cách nặng nề. Vui không? Nhìn con người hèn mọn cầu sinh. Ngụy Khoảnh cầm tấm huy chương, ngón tay ngừng xoay. Yêu nhất, anh và tên ông chú kia quan hệ không tệ nhỉ? Cảm giác thật tốt phải không? Không cần sợ bước tiếp theo sẽ chết. Ung dung giải đố. Cười nhìn người khác từ từ chết dưới chân mình. Không phải chỉ có cái chết mới sinh ra nỗi sợ. Ngụy Khoảnh không chút khách khí nói. Bây giờ bộ dạng của cô chẳng lẽ sợ chết sao? Là cô hiến tế Lâm Chiết Quang. Đừng đem sự trống rỗng của mình đổ lên đầu tôi. Lòng yêu nhất bắt đầu nghẹn lại. Cô nghĩ rằng nơi kết thúc của mình sẽ là cánh cửa quỷ môn. Nhưng khi thật sự đưa ra lựa chọn, cánh cửa bên trong lại mất đi một tia sáng. cô đã đi hết kịch bản của kẻ xấu và kẻ ác nữ rồi. Ngoài việc cố gắng chịu đựng, cô không biết còn cách nào khác để tiếp tục sống. Ngay cả nhiệm vụ cũng là hy sinh bản thân để cứu mọi người. Chủ thần muốn thấy chính là cái chết. Tôi không nhìn ra ý nghĩa nào khác. Cô nói nhiệm vụ là gì thì là cái đó sao? Sao không đi ứng tuyển làm chủ thần đi? Ngụy Thẳng Nam đấu khẩu với mỹ nữ không chút khoan nhượng. Anh đứng dậy đi lên bục giảng, lấy ra huy chương, viết xuống câu hỏi thứ 6. Chân tướng đang chờ được vạch trần. Đúng, câu hỏi của anh đã bị mọi người lớn tiếng chỉ trích. Người lớn tiếng nhất chính là Vương An Hỉ. Cậu hỏi cái này không phải nói nhảm à? Ngụy Khoảnh liếc mắt nhìn Vương An Hỉ, tay trái theo thói quen động đậy. Lúc này mới nhớ ra nhẫn ở chỗ tang quỷ. Ngay khi Vương An Hỉ dẫn hai nam sinh định lao lên bục tìm anh lý luận, phía sau bảng đen vang lên một trận âm thanh. Viên phấn tự mình di chuyển trên bảng đen. Dòng cốt truyện đã đạt đến ngưỡng tiết lộ. Tự động bổ sung câu chuyện. Nước súp. Học viện võ thuật văn chương bề ngoài luôn nỗ lực đào tạo những tông sư võ thuật có giá trị nhất. Thực tế lại tổ chức sòng bạc ngầm trong trường, khiến học sinh tham gia thi đấu đen để giải trí những phụ nữ có tâm lý hiếu kỳ và thu phí vào cửa cao ngất. Trong đó, những học sinh không đủ khả năng tham gia thi đấu hoặc từ chối đồng lõa với họ đều bị giáo viên lấy danh nghĩa tập huấn mà ám sát. Lòng tham của nhà trường ngày càng lớn. Màn trình diễn tác phẩm tốt nghiệp được tổ chức dưới hình thức phát trực tiếp và thu phí. Tôi cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Trong lúc biểu diễn la lớn, cứu mạng, rồi tự sát, nhà trường công bố với truyền thông rằng tôi học nghệ không tinh, không kiểm soát được lực trong khi múa kiếm nên tử vong. Nhưng khán giả không mù. Họ lần lượt báo cảnh sát. Cảnh sát muốn vào trường điều tra sự việc. Nhưng vì mỗi học sinh còn sống đều có nhược điểm trong tay hiệu trưởng, không ai dám đứng ra tố cáo. Vì vậy cuộc điều tra gặp phải trở ngại chưa từng có. Chân tướng đang chờ được vạch trần. Những người lớn tiếng chỉ trích bỗng cứng đờ tại chỗ. Ngụy Khoảnh phủi ngón tay, mặt không biểu cảm nói, không ai có thể can thiệp vào quan điểm của người khác. Tôi rất đồng ý với lời của Vương An Hỉ. Các người tự chọn một nhiệm vụ, thi triển tài năng nhé. Ai ra ngoài nhớ bao lì xì cho người lập công đấy. Vương An Hỉ phát hiện Ngụy Khoảnh có tiềm năng ép đề, không kiềm được mà vẫy tay giữ lại. Cùng thảo luận loại hình nhiệm vụ đi. Ngụy Khoảnh ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái, nói, cậu muốn làm tôi phiền chết hay đói chết đây? Anh vung tay áo, không mang theo một đống lời xì xào. Nhìn bộ dạng cậu ta chính là người có đầu óc, tại sao lại nghi ngờ cậu ta? Mọi người không phải đều là cùng nhau suy nghĩ à? Cậu cứ mãi đấu khẩu với cậu ta làm gì? Ôm đùi không thơm à? Còn tôi Phật từ bi nữa, cậu không phải là ghen tị cậu ta tóc nhiều hơn cậu sao? Vương An Hỉ, Trần Mạn, mọi người đừng cãi nhau nữa. Bây giờ chúng ta đã biết chủ thần khát máu, hiếu chiến, giết người không chớp mắt, chỉ điểm đang ở đâu đó không ngừng vẽ ra hình ảnh cái chết của chúng ta. Các cậu còn có tâm trạng cãi nhau, mà lúc này vị chủ thần khát máu, hiếu chiến, giết người không chớp mắt kia lại đang giận dữ chặn Ngụy Khoảnh vào góc tường canteen. Tôi có phải đã nói đừng chơi với yêu nhất không? Sẽ bị lôi kéo xấu đi đấy. Ngay lập tức, Ngụy Khoảnh cảm thấy không gian xung quanh 2 mét đều treo đầy dấu hỏi. Anh hỏi, cậu thử phán đoán kỹ xem, là ai kéo xấu ai? Tác giả có điều muốn nói, ngày mai kết thúc, hức. Bổ sung một đoạn sân khấu mở rộng nhé. Đường Kha Tâm, dỗ dành, cởi áo khoác ra, lát nữa mua kem cho anh nhé. Ngụy Khoảnh, ánh mắt kiên định, tôi không thích ăn kem. Đường Kha Tâm, kích tướng, anh đã trưởng thành rồi, phải thể hiện ra khí phách của người trưởng thành chứ. Ngụy Khoảnh, dùng đầu cỏ, không muốn mà. Đường Kha Tâm, tức giận, chúng ta ngày nào cũng ngủ cùng nhau. kéo dài lâu không tốt cho cơ thể đâu. Ngụy Khoảnh, hức, cậu giữ với tôi. Đường Kha Tâm, tiếp tục dỗ, chỉ một lần thôi, rất nhanh mà, không sợ không sợ. Ngụy Khoảnh, tức giận, không thể nào nhanh được đâu. Bác sĩ cầm ống tiêm hạ sốt ở bàn đối diện, thiếu kiên nhẫn, rốt cuộc có tiêm không? Tiêu đề, chuyện Ngụy Khoảnh bị sốt, cách chương.